Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 591. Adam. Chỉ điểm một chút. Y học trung tâm. Phòng quan sát. Adam đi đến, ngồi xuống Meredith cùng York bên người. Bắt đầu sao? Adam thuận miệng nói. Lập tức liền muốn bắt đầu. Meredith nhìn Adam một cái. Ngươi lại bị Lít đánh bại. Cái này không nhiều bình thường nha. Adam nhìn xem dưới lầu không có bao nhiêu giao lưu hai tổ. Người, cười nói, ai cũng không có khả năng một mực thắng. Trên thực tế nếu mà không phải ngươi không tại, chúng ta căn bản một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Ngoặc kép, ngươi có ý tứ gì? Meredith cảm giác được có bị mạo phạm đến. Khen ngươi đây, Adam chững chạc đàng hoàng nói ra. Người với người có trọng nhãn duyên. Người phía trước không phải cũng một mực thay Sơ Loan bác sĩ nói chuyện nha. Nếu như hắn chọn ngươi, chúng ta thật không có chút nào sẽ kỳ quái. Ngươi không có nhìn York liền tham dự ý nghĩ còn không có đi. Ta không thích hắn. York sưng mặt lên nói. Adam nhún vai. Meredith minh bạch Adam ý tứ. Trực tiếp thu hồi ánh mắt. Không đi đón lời này. Bởi vì nàng biết rõ York vì cái gì không thích Mark Sơ Loan. Thế nhưng nàng không cho được York hắn muốn. Đặc biệt là nàng lần nữa nhìn thấy cách nàng mà đi hơn 10 năm cha đẻ phía sau. Khả năng này liền hoàn toàn không có. Bề ngoài khí chất rất giống nàng cha đẻ York. Thích hợp làm bằng hữu, khuê mật. Nhưng tuyệt đối không thích hợp làm bạn trai của nàng. Quá khó chịu. Quan sát trong phòng phẫu thuật. Phẫu thuật đã chính thức bắt đầu. Đầu tiên tiến hành tự nhiên là não bộ cắt bỏ u ác tính thuật. Xếp bác sĩ mở ra bệnh nhân xương sọ. Đĩa, đáng ghét, đem bọt biển cho ta. Lại cầm một đơn vị máu tới. Chảy thật là nhiều máu. Tiếp vào truyền máu ống điều tiết khí cụ bên trên. Đầu động mạch, không có mạch đập, tâm thất sợi tính rung động. Thử một chút hồi sức tim phổi khí cụ. Hắn ngay tại xuất huyết nhiều. Sử dụng súng điện. Sếp bác sĩ vừa mới mở ra xương sọ, liền phát hiện bệnh nhân đại não tình huống. So cộng hưởng từ hạt nhân trong phim biểu thị còn bết bát hơn. Một trận bận rộn, Mark Sơ Loan bác sĩ, tiếp nhận súng điện, dựa theo sếp bác sĩ phân phó. Cho bệnh nhân làm điện giật, muốn khôi phục tim đập. Thế nhưng, bệnh tình quá mức trầm trọng nguy hiểm, làm tất cả đều là phí công. Sư tử chứng thiếu niên. Căn bản không đợi được hắn muốn nhất chỉnh hình một bước kia. Tử vong thời gian, 10 giờ 23. Sếp bác sĩ mặt không thay đổi nhìn thoáng qua thời gian. Tuyên bố tử vong sau đó. Trực tiếp rời đi phòng mổ. Mark Sơ Loan cũng giống như thế. Phòng quan sát bên trong ngoại khoa chủ nhiệm lắc đầu. Rất thất vọng rời đi. Hắn không có chờ đến hắn muốn buổi họp báo. Cái khác nhân viên y tế cũng nhất nhất rời sân. Chỉ để lại Christina cùng Liz xử lý đến tiếp sau. Adam thì là đi xuống. Đẩy cửa đi vào phòng mổ. Christina, Liz, có hứng thú hay không cùng một chỗ làm một lần chỉnh hình phẫu thuật? Người nói là, chấm ngoặc kép, hai người lập tức nhìn về phía trên bàn phẫu thuật đã qua đời sư tử chứng thiếu niên. Đúng, Adam gật đầu, bồi ta cùng đi gặp phụ mẫu hắn. Tranh thủ được đến đồng ý của bọn hắn. Chúng ta đồng thời đi làm cái này phẫu thuật. Vì cái gì không tìm Sơ Loan bác sĩ? Lít chần chờ nói. Hắn mới là người chọn lựa thích hợp nhất đi. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này. Nàng liền nói không nổi nữa. Bởi vì nàng nhìn thấy Christina tại cho nàng nháy mắt. Lại này nhập liệm sư cũng có thể làm việc nhỏ cũng không nhọc đến phiền hắn cái này đỉnh cấp. Chỉnh hình danh y. Adam nhàn nhạt nói ra. Ba người chúng ta chẳng lẽ còn không giải quyết được? Yên tâm, chờ chúng ta kết thúc về sau. Nếu như ngươi không yên tâm, có thể đi gọi một cái Sơ Loan bác sĩ tới xem một chút. Thuận tiện chỉ điểm một chút chúng ta nha. Được rồi, Lít cười khổ gật đầu. Tốt nha, Christina nói quả nhiên một chút không sai. Adam chính là một cái lòng dạ hẹp hòi. Vừa nhận một chút xíu khí. Có cơ hội. Lập tức liền muốn báo thù trở về. Cái gì chỉ điểm một chút? Đây rõ ràng chính là muốn huyễn kỹ nha. Dùng hành động thực tế đối cự tuyệt hắn, Sơ Loan bác sĩ nói. Bờ biển phía đông lợi hại nhất, Chỉnh Hình bác sĩ rất nghiêu bức sao? Chỉnh hình sư tử chứng phẫu thuật rất khó sao? Không gì hơn cái này. Hiểu thêm một bậc, Adam là cái lòng dạ hẹp hòi về sau. Lít còn lại ý nghĩ cũng không có. Làm liền làm đi. Dù sao đều đã dạng này. Liền làm chính mình, mấy người là nhập liệm sư. Liền tính thật có cái gì làm sai. Vẫn là có thể tìm người chữa trị. Mà còn nàng cũng phi thường tò mò. Phía trước Christina phân tích ngọn nguồn có phải là thật hay không? Sơ Loan bác sĩ thật chẳng lẽ là vì kiêng kỵ Adam thiên phú mà lựa chọn nàng sao? Chờ chút, Adam làm xong sau đó. Nàng liền đi tìm Sơ Loan bác sĩ tới xem một chút. Đến lúc đó nhìn chằm chằm nét mặt của hắn. Có lẽ liền có thể được đến đáp án. Adam ba người đi qua. Tìm tới đã được đến tin tức tại nơi đó đau thương bệnh nhân phụ mẫu. Đem sự tình nói chuyện, nhờ vào Adam họa tấm kia phác họa, bệnh nhân phụ mẫu cảm giác hài tử nhà mình là tại hạnh phúc ước mơ bên trong qua đời. Đối Adam rất là cảm kích, không nói thêm gì, liền ký xuống giấy cam kết phẫu thuật. Bọn họ cũng muốn tại rách tang lễ bên trên, để càng nhiều người nhìn thấy rách vốn nên có bộ dáng. Ok, chúng ta bắt đầu. Adam ba người trở lại phòng mổ. Cầm lên Chỉnh Hình cần phẫu thuật dụng cụ, đem chết đi rách, đẩy tới nhà xác. Trong bệnh viện phòng mổ đều là rất khẩn trương. Không có khả năng để một cái chết đi bệnh nhân còn chiếm phòng mổ. Cho nên, Chỉnh Hình phẫu thuật chỉ có thể tại nhà xác tiến hành. Bất quá cũng không quan hệ, bởi vì hiện tại không cần sinh mệnh duy trì hệ thống. Chỉ cần Chỉnh Hình phẫu thuật công cụ đầy đủ, tại nhà xác làm, cũng giống như vậy. Những cái kia nhập liệm sư chính là làm việc như vậy. Adam, ngươi thật muốn chính mình làm? Lít lại nhịn không được hỏi một câu. Ngươi cứ nói đi. Adam đeo lên găng tay, nhìn nàng một cái. Phí đi lớn như vậy sức lực, chúng ta là đang nháo chơi. Có thể là ngươi chưa từng có làm qua a? Lít rầu rĩ nói. Vừa bắt đầu chính là phức tạp nhất chỉnh hình phẫu thuật, thế này thì quá mức rồi. Thử một chút nha, Adam cười nói, không có ngươi tưởng tượng khó như vậy, ta cảm thấy ta có thể, tốt, đều đến một bước này, còn muốn nhiều như vậy làm gì? Christina nhổ nước bọt nói, Adam người này ngươi còn không biết, chuyện không có nắm chắc, hắn sẽ làm sao? Ngươi quên phía trước, hắn bởi vì dự cảm không tốt, liền dám trực tiếp chặn lấy nhân ra trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân không cho nhập viện. Sau đó chứng minh cách làm của hắn là chính xác. Đổi thành ngươi, ngươi dám nghĩ tưởng, ngươi thật có nắm chắc? Lít không phản bác được nhìn về phía Adam. 100% nắm chắc không có, nhưng 95% vẫn phải có. Adam cười nói, ta tin tưởng tay của ta, cũng tin tưởng đầu óc của ta. Lại xấu tình huống bất quá là tìm Sơ Loan bác sĩ cứu chàng bị đánh mặt thôi. Không có gì đáng lo lắng. Hiện tại có thể sao? Còn có cái gì vấn đề sao? Lít lắc đầu, dao giải phẫu. Adam đưa tay, Lít đem dao giải phẫu đưa cho hắn. Ba người tại trong nhà xác làm lên chỉnh hình phẫu thuật. Adam mổ chính, Christina nhất trợ, Lít làm y tá. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.